Điện hạ sau này phải tự chiếu cố mình tốt. Đi lâu không có ngẩng đầu, không biết có nghe được hay không, Cát Mộ cắn răng, đi tới cửa lại quay đầu nhìn báo nhỏ trên giường liếc mắt một cái, lúc này mới rời khỏi. Đi lâu không nhìn thấy ánh mắt của Cát Mộ nhìn bé là cỡ nào không muốn. Cát Mộ mới vừa ra khỏi cửa, một người lính liền ngăn cản hắn, đối phương nghiêm mặt lãnh túc nói. Cát Mộ tiên sinh, bệ hạ yêu cầu ngài thu dọn đồ đạc rời đi nơi này. Cát Mộ sau khi nghe thấy cái khẩu dụ sắc mặt trắng bệch, bộ dạng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Ta biết rồi, tạ ơn ân tình của bệ hạ không truy cứu, ta hiện tại liền đi. Sự tình nội bộ hoàng gia ông làm sao có thể ngông cuồng chê trách. Bệ hạ có thể lưu lại tính mạng của ông, đã là xem ở mấy năm qua ông phục vụ đi lâu điện hạ, Cát Mỗ là một người thông minh, ông đều hiểu. Cát Mỗ chân trước rời đi, oeo liền đối người phân phó nói. Đi cùng ông ta, nhìn xem ông ta cùng người nào từng có tiếp xúc bắt sống. Buổi sáng, Sở Du Nhiên vừa nhìn trên bàn ăn thiếu một người, đối Liên Xây nói. Đi xem đi lâu làm sao vậy? Cát Mỗ đâu, làm quan hầu, Cát Mỗ luôn luôn tận lực phụ trách, từ sáng sớm sẽ gọi đi lâu dậy, rửa mặt xong chờ đợi ăn cơm. Liên Xây vẫn chưa trả lời, oeo liền nói. Trong nhà Cát Mỗ có chuyện, ông ấy đã về nhà rồi à? Sở Du Nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều, một hồi nhìn thấy đi lâu mắt buồn ngủ mông lung đi ra, sau khi nhìn thấy bọn họ lễ phép vấn an, bé ngoan ngồi ở vị trí của mình, đôi mắt nhìn A Sa bọn họ liếc mắt một cái, nhanh chóng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du Nhiên nụ cười trên mặt bất biến, ánh mắt nhưng có chút lãnh ý, cậu đối với đi lâu đưa tay ra. Đi lâu, đến trong lồng ngực của thầy. Con đã lớn rồi, không thể để cho ôm. Đi lâu nhìn một chút ôm ấp của Sở Du Nhiên, một mặt nhức nhối từ chối. Sở Du Nhiên thắt tâm xem well, nhất định là tại thời điểm cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, đi lâu mới đối với bọn họ có mâu thuẫn. Well gật đầu một cái, không có giải thích cái gì, cũng biểu thị hắn đã biết rồi, một hồi lại nói. Sở Du Nhiên chỉ có thể thở dài coi như thôi. A Sa đã uống xong sữa, lại ăn một chén cháo nhỏ, ăn đến ria mép khóe miệng đều dính cháo. Say khi nhìn thấy đi lâu, A Sa ngoẹo cổ quan sát vài giây, sau đó chậm rãi đi tới ưỡn nghiêm mặt muốn ca ca liếm khô sạch sẽ. Ố tể nho nhỏ, bản năng biết đến đi lâu không có ý muốn thương tổn bé, cho nên cũng không có để ở trong lòng, lúc đó bị dọa, ngủ một giấc lại ăn hai bữa cơm, hiện tại hoàn toàn không sao rồi. Nên ăn thì ăn, nên vui đùa vẫn vui đùa, đặc biệt không có tim không có phổi. Đi lâu do dự một chút nhìn đệ đệ nho nhỏ khuôn mặt đặc biệt xoắn xuýt, liền tại thời điểm A Sa muốn không nhịn được, đi lâu vẫn là nhấc lên móng vuốt bị A Sa tiểu qua, muốn lau miệng cho đệ đệ, tuy rằng không nói gì tâm tình thoạt nhìn khá hơn nhiều. A Sa thẳng thẳng mũi, ghét bỏ đem mặt uốn một cái, quay đầu trở lại, ca ca không vệ sinh, ghét bỏ. Đi lâu giơ móng vuốt ở khoảng không, lại nhìn mặt đệ đệ ghét bỏ biểu tình cùng chú mình giống nhau như đúc, sừng sốt mấy giây lúc này liền nổi giận. Nước tiểu của đệ, đệ còn ghét bỏ. Ca ca đã rửa 8 lần rồi. 8 lần, sau khi nói xong đi lâu tỉnh táo lại cúi đầu ăn cơm, bất quá vẫn luôn vuốt móng vuốt. Sở Du Nhiên nhíu nhíu mày tán thưởng gắp cho đi lâu một viện thịt rất tốt, đã biết đếm. Tới 8, A Sa đối với đi lâu táo bạo nhưng là mắt điếc tai ngơ cúi đầu tiếp tục ăn cơm, ăn một miếng lại liếm Caesar một cái thoạt nhìn đặc biệt nở. Caesar bất mãn dùng thân thể chen tách A Sa cúi đầu nhanh chóng ăn, nhưng là tiểu tử chanh chua ăn đồ ăn chậm, A Sa động tác linh hoạt, Caesar khó tránh khỏi không bảo vệ được. Cơm trong bát người khác ăn ngon, bởi vì A Sa cướp ăn cũng khiến Caesar tức giận, tiểu tử vỗ cánh nho nhỏ ba kỳ đuổi theo A Sa chạy, chỉ muốn đuổi tới liền mổ ca ca của bé, muốn đem cái mông ca ca mổ cho chọc. Emin liền nhân cơ hội đem cơm của Caesar đến bên cạnh mình, sắc mặt không thay đổi rót hết vào bát chính mình, đem bát không trả lại cho Caesar, chậm rãi bắt đầu ăn, dị thường bình tĩnh, thời điểm so với Sở Du Nhiên làm mấy chuyện xấu còn bình tĩnh hơn. Thiên nhiên bình tĩnh, hai tiểu tử vây quanh bàn một vòng chạy, thời điểm đi ngang qua đi lâu còn đặc biệt thiếu đánh nhảy dựng lên chào cái mông đi lâu vẫn là tính tình trẻ con, rốt cục không thể nhịn được nữa nhảy xuống ghế tựa, ba kỳ hai móng vuốt đem hai đệ đệ nghịch ngợm vỗ trên đất. Dĩ nhiên khiêu khích đại ca quyền uy này, đệ đệ ngu xuẩn, bị vỗ một móng vuốt, rất nhẹ, A Sa đối đi lâu thử nhe răng, quay đầu liền nhào tới, Caesar cũng ôm chân sau đi lâu bắt đầu mổ, đi lâu đối hai hùng hài tử này không có biện pháp nào, ngoại trừ hù dọa. Vẫn là hù dọa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi lâu chỉ có thể nhẹ nhàng nhấn giữ hai bàn tử, một đứa một móng vuốt, mắt thấy dưới móng vuốt hai đứa mập mạp vẫy vẫy chân ngắn liều mạng với tới khét bé, nhất thời nghĩ đến thời điểm mình bị chú ngu xuẩn nhấn đảo đối phương tâm lý không chắc cũng là tâm tình này. ngu xuẩn, tiểu chân ngắn, bàn tử, cố tình gây sự, đứa nhỏ ngốc, đi lâu càng muốn tâm càng mệt, biểu tình càng ngày càng cứng ngắc. A Sa vẫn luôn duỗi móng vuốt khét đi lâu, động tác nhanh nhẹn, tiểu nhục điếm khét ba ba, đi lâu đã từng làm sao khét chú mình A Sa khét lại y như vậy. Caesar lúc thường không thích hoạt động, động liền muốn liều mạng, miệng càng mổ thì càng khiến đi lâu khó giải quyết, mổ một cái liền đau, mấy đứa nhỏ còn chưa trải qua đánh nhau, đã đánh kịch liệt như thế, này có thể trách ai? Bắt bọn họ hết cách rồi, đi lâu cuối cùng dùng móng vuốt đem hai đứa nhỏ ném ra xa, mặc bọn họ cút ra ngoài cách xa hơn một mét, chính mình về chỗ dùng cơm. Well bật cười, nhìn Sở Du Nhiên ý vị thâm trường nói. Thật không thấy được bộ tộc quả cầu lông sức mạnh lại dữ dội như vậy, không hổ là con trai của ta. Sở Du Nhiên bất đắc dĩ đỡ chán, cậu khi còn bé xác thực không có dữ dội như Caesar, cậu cũng sẽ không vỗ cánh bay nhào lên, mổ người. Cậu thật giống như chỉ yêu thích ngồi xổm tại một chỗ yên tĩnh suy nghĩ nhân sinh, tỷ như cậu vì sao lại đi đến nơi này. Nơi này tại sao lạnh như thế? Thế giới bên ngoài là dạng gì? Thế giới cậu nguyên lai đang ở là thế giới nào? Nói chung chính là tẻ nhạt loạn tưởng, đánh nhau. Không có hứng thú, rốt cục thời điểm hai tiểu tử vì tranh đoạt đồ ăn mà kết thúc đánh nhau, Sở Du Nhiên thấy đi lâu tâm tình khá hơn nhiều, để cho nó mang bọn đệ đệ ra ngoài chơi, chính cậu ngăn cản Well, ngẩng đầu hỏi hắn. Đi lâu xảy ra chuyện gì? Cát Mỗ tại sao lúc này về nhà? Nếu như không ai đối với đi lâu nói cái gì, sáng sớm đi lâu không phải là loại biểu tình kia nhìn cậu, thời gian Cát Mỗ về nhà cũng quá trùng hợp. Sáng sớm đi lâu không cẩn thận đánh A Sa, Cát Mỗ nói gì đó khiến đi lâu không vui nói, không liên quan, ta xử lý là tốt rồi. Well chỉ nút buộc áo sơ mi chính mình mới vừa mặc lên, ra hiệu thắt vào cho chậm. Sở Du Nhiên bất đắc dĩ lườm hắn một cái, vẫn là cười thắt nút từ cổ áo bắt đầu thắt xong còn ở trên lồng ngực Well nhéo một cái, khí lực còn không nhỏ. Tối hôm qua có sức lực dày vò cậu, hiện tại rốt cục có thể trả thù một chút. Well đứng bất động, ánh mắt mang theo ý cười, ôn nhu nhìn động tác Sở Du Nhiên, chờ Sở Du Nhiên thắt xong, đem người kéo qua hôn một cái. Sở Du Nhiên đem đầu to trước mắt đẩy ra, vỗ vỗ lồng ngực Well, để cho hắn nói chuyện đứng đắn. Cát Mỗ thoạt nhìn ôn hòa tin cậy, làm sao sẽ gây xích mích cho đi lâu. Ông ta có thể làm quan hầu của đi lâu chắc cũng là chịu qua khảo hạch. Làm việc đều có lý do, Cát Mỗ là cô nhi, có thể làm ra sự tình như vậy nhất định là có nguyên nhân, ta đã phái người đi thăm dò, em không cần phải để ý đến. Vừa nhắc tới sự tình sốt ruột này đó, Well vẫn luôn nói cho Sở Du Nhiên không cần phải để ý đến, quả cầu lông chỉ cần làm những chuyện mình thích trông con, dạy dỗ học sinh, những chuyện khác hắn đều sẽ xử lý tốt. Hết chương 58, cách chương.